Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Quang Triệu, câu chuyện Bốn Chiếc Quan Tài. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cuối con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, nơi cánh đồng đúa như trải dài ra vô tận, đến tận chân trời. Có một căn nhà bỏ hoang nhiều năm, không ai trong đàng muốn nhắc đến nó. Trẻ con thì thách nhau đi ngang qua ban đêm, người lớn thì lắc đầu khi có người hỏi mua. Căn nhà ba gian xây gạch nung đỏ, tường bao quanh được xây bằng đá ong, mái ngói âm dương rêu phong, cột kèo lim đen bóng bởi thời gian, giờ trở thành tổ ấm mới của gia đình vợ chồng nhà Hương Loan. Căn nhà này ở ngoại thành Hà Nội, vốn trước kia được một tay chơi giàu có xây dựng. Người ta vẫn bảo đó là hạn làm nhà. Ông Tài chính là chủ nhân đầu tiên xây dựng ngôi nhà này. Khi xây dựng xong và hoàn thiện, ông Tài chết bất đắc kỳ tử ngày hôm ăn mừng về nhà mới. Vợ ông Tài là bà Lanh cùng hai đứa, còn sợ quá cho nên bán cho chủ khác. Nhưng có là ai thì cũng chỉ ở được một thời gian ngắn đều phát hoảng mà phải sang nhượng. Có rất nhiều lời đồn thổi không hay về căn nhà, càng làm cho nó trở nên ma mị u ám một cách khó tả. Nào là căn nhà cô ma, nào là ngày trước chủ nhân đầu tiên sống không ra gì, cho nên bị cánh thợ xây dựng ghét, yểm bùa hãm hại. Nào là căn nhà được xây trên đất của đỉnh của chùa. Ai ở đó cũng gặp điều không may mắn, rồi ma quỷ hàng đêm chạy nhảy tung tăng trong sân, trên mái, thậm chí nửa đêm còn dựng giường chủ, đuổi ra bên ngoài. Có lẽ chính vì vậy mà Hưng mới mua được. Ngay từ thấy căn nhà trên giá báo, gã đã mừng rỡ như phát điên. Bởi với một con mắt của người mê đồ cổ và cũng là dân buôn, Hưng nghĩ toàn bộ căn nhà này đều là đồ quý. Những cây gỗ quý làm bằng lim, có đường kính rất lớn, cột kèo cùng với nội thất bên trong đều được chạm trổ cầu kỳ. Tuy chưa có thể gọi là đồ cổ, nhưng cũng là hàng hiếm trên thị trường. Tính theo giá của hiện tại thì số tiền nguyên vật liệu cộng với công cán thuê thợ để dựng nên căn nhà này cũng đáng giá tiền tỷ. Ấy vậy mà tất cả mọi thứ Hưng mua được với giá vô cùng rẻ, coi như được luôn cả mảnh đất. Khi mấy mảnh ra bán căn nhà rẻ như cho, các không ngần ngại gọi ngay. Và rồi vác cả vợ và con trai về xem. Thầy của đất thao thao bất tuyệt bảo: "Em thề với anh đã, em mà có tiền em đớp mẹ luôn cái căn nhà này, không đi lượt anh đâu. Anh nhìn xem này, tất cả mọi thứ còn như mới, chả hiểu sao dăm bảy đời chủ đều lắc đầu bỏ đi, kể lạ thật." Nghe vậy Hưng nhìn gã rồi hỏi: "Có chuyện đó thật sao?" "Có đấy anh, chính em là người giúp cho họ mua đi bán lại liên tục. Nói không ngoài căn nhà này đúng nó cũng là có duyên với em hay sao ấy. Cứ chủ nọ đi họ lại gọi em tìm chủ khác. Thế với anh là em đăng bài chỉ tầm hôm trước hôm sau có người gọi ngay. Nhà anh thì vừa đăng phát đã gọi cho em hẹn gặp đấy." Hưng nhíu mày một lúc quan sát thật kỹ ngôi nhà, sau đó bảo: "Anh hỏi thật chú nhé, có chuyện gì về căn nhà mà chú giấu anh phải không? Ngon bổ rẻ vậy sao lại không ai mua?" Thầy cò cười lớn rồi bảo: "Anh có bị điên không? Chẳng anh lại muốn bỏ ra số tiền nhiều hơn để sở hữu. Em làm cò thì công việc của em là giới thiệu người chán để bán cho người cần, mà bán càng nhanh thì em càng có lợi chứ sao?" Hưng nghe vậy thì cũng khá hài lòng trước thái độ trả lời không vòng vo của thầy cò đất, cho nên nửa đùa nửa thật bảo: "Vấn đề giá cả thì anh đồng ý rồi, có thấy điều gì đó nó cứ sai sai thế nào đó." Lần này tay còn đất nhìn gã một cái thật sâu rồi bảo: "Sai là sai sao hả anh? Chả phải em đã bảo là có năm đời chủ, em cũng hy vọng là anh đừng như họ dằm bữa nửa tháng lại gọi em nhầm môi giới. Em thế với anh như vậy được tiện chả vui vẻ gì. Bởi nói gì thì nói mỗi căn nhà em giới thiệu hoặc bán đều có phần trăm hoa hồng hẳn hoi. Có căn nhà này là bị rớp cái kiểu gì đó, ai tin thì tin, ai không tin thì thôi. Như vậy nói thật là em cũng không thích. Người ta vẫn bảo là an cư lạc nghiệp, mua một căn nhà chứ có phải mớ ra ngoài chợ đâu, rồi người giải quyết trên vườn vớ vẩn đấy. Anh thấy em nói có phải không?" Hưng nghe vậy thì gật gù đáp: "Tất nhiên là ai chả muốn an ổn, bận cùng bất đắc dĩ mới phải di chuyển, không gì vất vả bằng chuyển nhà cả. Đã còn phải tính toán đủ thứ xem có thuận lợi phù hợp công việc không, rồi con cái học hành, nói chung lằng nhằng lắm. Có điều anh thấy nó rẻ quá anh lo. Em thấy anh trần đời có một đó, Mua được miếng đất rẻ mà lại không vui. Chưa gặp ai như anh đó. Anh yên tâm đi, mảnh đất này cũng không dính quy hoạch hay là dự án treo nào cả. Em check kỹ lắm. Tay có đất cười lớn dường như muốn thuyết phục. Hưng quay về phía vợ đứng bên cạnh đó rồi bảo: Vợ, em thấy căn nhà này thế nào? Loan vốn là người phụ nữ hiền lành và cam chịu. Bình thường tiền nong rồi mọi thứ chi tiêu sinh hoạt đều do Hưng kiểm soát. Nhưng cũng phải thừa nhận một điều, Hưng là một người rất giỏi trong việc kiếm tiền. Các có một nghề tay trái đó là buôn đồ cổ nữ. Thỉnh thoảng cầu vào cho nên tiền bạc cũng rất là xông xênh. Tiếng lại như vậy nhưng gã không quá khắt khe với cô. Nghe chồng nói vậy, Loan bây giờ cười rồi bảo: Tùy anh thôi, anh muốn thế nào cũng được. Mọi chuyện đều do anh quyết định. Bởi nhiều năm qua anh làm gì em cũng có dám can thiệp đâu. Nhưng mà nói thật là em cũng không muốn về đây lắm. Ở trên kia sầm uất hơn, mọi thứ nó thuận lợi, tự nhiên chuyển về đây em thấy nó hơi xa. Hưng nghe vậy thì khẽ nói với vợ: Em an tâm đi, căn nhà này theo mắt anh thì chỉ tầm 2-3 năm nữa, dân cư ở đây phát triển là sẽ sầm uất ngay. Đâu đó thì nó lại trả lên nhân vài lần. Tuy nhiên hiện giờ đi lại có phần khó khăn hơn nhà cũ. Thế nhưng mà mình cũng có ô tô ấy thôi. Và lại em cũng có phải đi làm gì đâu, chỉ việc ở nhà chăm con rồi đón các con đi học mà. Loan bấy giờ nhìn chồng một cách thật sâu rồi khẽ thở dài. Cũng không biết là trong đầu đang nghĩ đến chuyện gì. Chỉ có điều ánh mắt cũng không giấu được vẻ muộn phiền. Tay cỏ đất nhận ra biểu hiện của người chồng thì ưng. Còn người vợ thì phải nghe theo chồng nên càng an tâm hơn. Gã mừng rỡ ra mặt. Cánh tay khua khoáng chỉ trò khắp cả căn nhà. Miệng nói nhanh như đặt súng liên thanh ra điều thuyết phục. Anh chị nhìn đi. Cửa chính là hướng đông nam đón gió mát. Nắng sớm chiếu vào tụ khí lành, vượng cho sức khỏe lẫn làm ăn. Bếp thì đặt ở cung tài lộc, nấu nướng gì cũng sinh phúc sinh lộc, tiền vào như nước đó. Các vừa nói vừa hua tay vẽ thành vòng cung trước mặt, mặt liếc nhanh sang cặp vợ chồng đang ngần ngừ. Giọng của gã hạ xuống, nửa dì tai như nửa tâm sự. Em nói thật nha, phong thủy căn nhà này không phải là dạng vừa đâu. Chủ cũ cũng đi làm ăn khấm khá hẳn đó. Con cái đứa nào cũng đỗ đạt, mà đất quanh đây toàn là long mạch. Xây nhà trên thế đất rồng trầu hổ phục, ai ở đây cũng lên đời cả. Dứt lời gã mỉm cười gõ tay nhẹ lên cánh cửa gỗ lim như để khẳng định chắc nịch. Tin em đi, anh chị chỉ cần đặt cọc hôm nay, sau này có muốn bán lại cũng lời to mà. Căn nhà này vừa to vừa đẹp, lại vừa hợp phong thủy, khó kiếm lắm. Vậy là em cũng xem qua tuổi của anh chị nhà rồi. Cả liếc nhanh vào cuốn sổ, ánh mắt như là vừa sáng lên, phát hiện ra điểm vàng. Rồi gật gù nói ngay, giọng đầy chắc nịch. À, mà tuổi quanh cũng hợp với hướng căn nhà này lắm đấy. Nhâm thìn mệnh thủy đúng không? Nhà này lại hướng đông nam mệnh thuộc mộc, mà là thủy sinh mộc. Ở đây không những giữ được tiền của, mà còn dễ sinh quý tử, công danh hanh thâm, gia đạo yên ấm. Anh chị mà không mua căn nhà này thì phí quá. Em thề đấy, em mà có tiền em vào luôn, chứ không phải như vậy đâu. Em đớp luôn đấy. Anh thử nghĩ mà coi, bây giờ đất chật người đâm. Nhưng mà đất thì có rộng ra đâu, nếu mà anh không có lấy, phí thật. Nghe vậy Hưng chỉ khẽ cười rồi bảo, mẹ nhà ông ấy điều thì điều vừa vừa thôi. Bà nãy nói với tôi là căn nhà này qua mấy đời chủ, nó phải như thế nào thì người ta mới mua đi bán lại chứ. Nói một đằng làm nẻo, đúng là lưỡi không xương tìm đường lắt léo. Tuy nói vậy nhưng Hưng cũng chẳng tin ra ba câu chuyện ma quỷ vớ vẩn, nên cũng không để ý gì ba lời ba hoa chích chòe của tay cỏ đất. Có thể đó là nghề của người ta, họ cũng có thể coi đó là nghệ thuật bán hàng. Người ta vẫn bảo cứ thật thà mà nói thật để cho khách tin, để tạo lòng tin và không nghi ngờ, còn hơn là nói điêu bị phát hiện rồi mất luôn cả khách. Tay cỏ này đã làm được điều đó. Thế vậy cho nên Hưng chỉ cười nhạt, cả vốn không tin ma quỷ, càng không tin vào phong thủy hay long mạch tụ tài gì đó. Trong mắt của gã mấy lời cũng chỉ như đặt gia vị thêm thắt để món hàng dễ nuốt hơn mà thôi, chứ chẳng quyết định được gì. Thứ duy nhất khiến cho Hưng thực sự cân nhắc chính là vị trí của căn nhà này. Mặt tiền rộng đường lớn, chung quanh đang quy hoạch thương mại. Đấy mới gọi là phong thủy mà Hưng quan tâm. Phong thủy của giá đất, của đồng tiền. Cả vốn cũng là người kinh doanh nên thừa hiểu được khái niệm này. Bao nhiêu năm qua gã đã mua đi bán lại phải đến vài căn nhà. Bản thân cũng không phải là giàu có thừa tiền gì cho cam. Nhưng mỗi căn nhà gã cũng lãi được một số tiền khá khá. Sau đó đi tìm những mảnh đất khác rồi nâng cấp dần lên. Dân cỏ gọi đó là lướt sóng. Thế là khoảng hơn chục ngày sau thì mọi thủ tục sang tên đều được gã cỏ đất kia nhiệt tình dẫn hai vợ chồng đi. Sau khi cầm xong sổ đỏ vào tay thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Căn nhà này Hưng cực kỳ ưng ý, bởi gã tính toán chỉ vài năm nữa thôi, ở đây mà lên phường thì giá sẽ nhân 2 nhân 3 là chuyện thường. Nếu đi làm lương tháng chục triệu thì có làm cả đời cũng chẳng được số tiền đó. Thế mới bảo không gì giàu nhanh bằng việc buôn đất. Hưng mới chỉ hơn 30 tuổi mà đã có một vợ hai con, nhà 3 tầng xe 4 bánh đầy đủ. Đặc biệt hơn nữa, cả cũng chẳng học hành gì qua trường lớp, có bằng cấp gì cũng chỉ là trai tình lẻ. Ấy vậy mà lúc này đây cũng có số tài sản đáng để người ta ngưỡng mộ. Mỗi lần về quê họp, lớp các bạn nhìn vào đều bảo là Hưng quá tài. Nhà vợ chồng Hưng Loan lấy nhau được hơn chục năm, nhưng Hưng cũng có thể coi là người khó chịu khó làm ăn và có đầu óc. Ngày chính của Hưng là buôn cây cảnh và đồ cổ. Hai vợ chồng có với nhau 2 đứa con, thằng lớn năm nay 10 tuổi, đứa bé thì 7 tuổi. Nói chung gia đình cũng không quá đến mức khó khăn về tiền bạc. Loan là người phụ nữ yêu chồng thương con, cũng chịu thương chịu khó. Có điều kinh tế trong gia đình đều do Hưng gánh vác, cả cũng chẳng phải là người đàn ông chơi bời hay làm gì quá đà. Nhìn vào thì thấy vợ cũng rất hạnh phúc, cũng chưa bao giờ hai người to tiếng, con cái có đủ nếp đủ tẻ. Vài ngày đầu tiên vợ chồng của Hưng dọn về căn nhà này, cũng có nhiều ánh mắt dòm ngó nhìn hai người bằng ánh mắt lạ lùng. Điều này làm cho Loan cảm thấy tò mò ngạc nhiên rồi hỏi chồng. Anh à, hàng xóm quanh nhà mình nó quái nào á, có vẻ như nó không thân thiện cho lắm đâu. Nhất là cái bà ở phía đối diện kia kìa, mấy lần em hỏi chả thèm nói gì. Quan tâm làm cái gì? Cái việc mình làm, em cũng đừng để ý những cái chuyện như thế. Gần thì gần nhưng mà xa thì xa. Chả một lần không thích quan hệ thôi, sao khỏi trao, tốn nước bọt. Thế nhưng Loan bảo, hay là vợ chồng mình mua quà sang từng nhà một đi, vừa làm quen rồi hỏi thăm về căn nhà nó như thế nào đi anh ạ. Người ta bảo là bán anh em sang mua láng giềng gần đó. Và lại em nói thật, em cũng thích căn nhà này có cái gì đó nó không có thoải mái lắm. Với lại em cứ thích căn nhà này nó sao sao đó. Hưng nhíu mày nhìn vợ, là như nào? Có cái gì không thoải mái sao là sao? Loan liếc mắt một cái nhìn khắp căn nhà rồi bảo chồng. Thật đấy, thằng Bin cả con bông chúng nó cũng lạ vô cùng đó. Tại cái hôm dọn về đây cứ thấy thằng Bin nó làm nhảm cái gì đó, khó hiểu lắm. Còn con bông thì cứ cặm cụi vẽ những cái bức tranh quái dị lắm. Ngập ngừng một lúc, Loan thở dài rồi bảo. Bà hôm nay em đêm nào cũng bị bóng đè, nằm mơ thấy một người đàn ông lạ mặt đứng ở cửa nhà nhìn em chăm chú. Lạ lắm đấy. Hai hôm đầu thì em nghĩ là do mình mệt lo nghĩ nhiều. Có điều là đến hôm qua thì khác hẳn anh ạ. Em nghĩ chắc là căn nhà này có dị uẩn khúc thực sự, cho nên là mới thấy. Việc này phải làm sao bây giờ hả anh? Nghe vậy thì Hưng khẽ gật đầu rồi bảo. Sao lại chuyện này bây giờ em mới nói với anh? Thì mấy cái hôm nay em thấy anh bận đồ chuyển đồ đạc đi đi lại lại suốt, về nhà xong thì lại ngủ. Em sợ anh mệt nên cũng chả muốn nói. Về lại mấy hôm về nhà mới, hôm nào anh chẳng say, nói anh thì cũng có biết gì đâu. Loan đã búng nhìn chồng rồi nói bằng giọng điệu đầy trách móc, đôi mắt bây giờ cũng ửng đỏ như sắp khóc đến nơi. Đoàn cô quay vào trong buồng của hai đứa lấy ra một xấp giấy, trên đó có những bức vẽ đưa cho Hưng rồi tiếp tục bảo. Anh nhìn này, nó vẽ cái gì đây? Là con bông nó vẽ đó. Hưng cúi đầu nhìn vào bức tranh giật mình khi thấy trên đó đều vẽ một cái hòm gỗ hình lục giác. Tuy nét vẽ nguệch ngoạc nhưng mà nhìn kỹ rõ ràng, có thể thấy được đó chính là những chiếc quan tài. Chung quanh đó có những cái bóng người đầy mơ hồ, khung cảnh âm u. Thế nhưng kinh dị hơn là chính giữa khung cảnh của ngôi nhà này. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Loan mặt mũi tái mặt nhìn chồng rồi kể lể. Con bông nhà mình nó mê vẽ từ bé, anh cũng biết đó. Thế nhưng mà từ hôm về đây cứ bảo nó là có một cái bác nào đó khen nó vẽ đẹp, yêu cầu nó vẽ chân dung của bác ấy. Bác tặng cho nhà mình 4 cái hòm. Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy chứ? Lần này thì Loan không giữ nổi bình tĩnh nữa, cô ôm mặt khóc. Hưng thì khẽ vỗ vai của vợ kéo xuống ngồi bên cạnh mình rồi động viên. Em này, em bình tĩnh xem nào, cứ sồn sồn nhưng mà giải quyết được gì, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết ạ. Anh nói thì hay lắm, nó giải quyết. Thế phải giải quyết thế nào? Em đã nói với anh ngay từ đầu rồi, cái nhà cũ trên kia mọi thứ đang ổn định, công việc cá các cái để thuận lợi, đùng đùng cái bán đi rồi chuyển về đây. Mọi thứ bây giờ rối như mớ bong bong đó. Anh bảo em phải làm sao mà bình tĩnh cho được. Thế Loan càng nói càng lộ ra vẻ lo lắng. Hưng bây giờ bực mình lên rồi gắt. Em có bị điên không? Chuyện đã có cái gì đâu mà loạn cả lên. Rõ ràng em bảo mọi chuyện là Doanh quyết định. Và là em thấy những việc anh làm xưa nay có bao giờ thất bại. Anh làm gì cũng vì vợ, vì con, vì cái gia đình này. Đoàn gã nhìn xuống mấy tờ giấy mà Loan đang cầm trên tay, ném mạnh xuống đất rồi quát lớn. Chỉ lại mấy bức vẽ cùng cái giấc mơ hoang đường của em, chưa gì mà đã suy diễn ra lung tung. Loan nghe vậy thì càng khóc lớn. Suy diễn linh tinh á? Anh bảo tôi suy diễn cái gì? Bao năm qua tôi không làm ra tiền, tôi ở nhà làm ô xin cho bố con anh, cho nên anh coi thường tôi phải không? Anh có lật tôi đâu mà anh hiểu được cái cảm giác của tôi nó như thế nào. Ô em điên à? Sao đang chuyện nọ sọ chuyện kia? Việc nào đi việc đấy đấy, em có vấn đề gì hả? Có gì bình tĩnh nói nghe xem nào. Hưng bấy giờ ngạc nhiên trước thái độ kỳ quái của vợ hôm nay. Chẳng biết làm sao mà tự dưng vợ anh lại xưng hô với mình như vậy. Hơn chồng năm nay lấy nhau, Loan luôn là người vợ hiền dâu thảo của cả gia đình. Có giận nhau như thế nào cũng chưa bao giờ xưng tôi. Hiện tại cứ lấy làm khó hiểu. Nhìn Loan rồi chăm chú nói. Em không điên. Người điên là anh mới đúng đó. Anh phải xem lại đi, cái căn nhà này chắc chắn là có vấn đề. Còn thằng Kubi nữa nó... Lần này thì Loan lại càng khóc to hơn. Có vẻ như hoảng loạn. Ánh mắt cứ nhìn quanh đầy vẻ sợ hãi. Nên làm lạ Hưng bấy giờ liền bảo. Thôi nào, chúng ta mới về đây được mấy ngày, chưa gì em đã như vậy. Có gì em phải nói với anh chứ? Em đang nói với anh đã còn gì? Thôi nín đi, em giữ bình tĩnh kể lại mọi chuyện đầu đuôi anh nghe xem nào. Có cái chuyện gì Kubi năm sao? Loan vừa khóc vừa nói với Hưng, làm cho gã cũng cảm thấy sốt ruột. Loan kể lại mọi chuyện làm cho Hưng há hốc một miệng. Chả là bao hôm trước gã còn làm mấy cái mâm cỗ để về nhà mới. Hưng được mời uống rượu say rồi ngủ thiếp đi không biết. Một lúc sau khi mọi người về hết, cô bắt đầu dọn dẹp. Bây giờ cũng đã quá 12 giờ, một mình Loan bê mấy mâm bát ra sân giếng rửa, trong đầu cũng không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Khi mà bao nhiêu người quen ở khu nhà cũ đến chúc mừng, nhưng cũng có phần trách móc, bởi dù sao người ta vẫn nói bán anh em xa mua láng giềng gần. Căn nhà cũ của hai người cũng ở được mấy năm, thế mà đùng một cái Hưng bán đi để chuyển về đây. Loan ban đầu cũng cảm thấy hơi buồn, nhưng biết tính của chồng mình xưa nay làm gì cũng vô cùng quyết đoán. Và lại trong nhà của Hưng là người làm ra kinh tế, cho nên cô cũng không có tiếng nói. Bà Hậu là người hàng xóm ở nhà cũ hôm nay xuống ăn tân gia. Sau khi đi một vòng tham quan căn nhà, Đoàn quay lại kéo Loan ra một góc rồi bảo. Ở sao vợ chồng mày nói là chuyển đi ngay à? Ở trên kia đang yên ổn, thế mà đùng cái bán nhà chuyển về đây. Hàng xóm láng giềng bao năm qua tối lửa tắt đèn có nhau. Bác coi hai đứa chúng mày như con cái ở trong nhà đó. Bác hỏi thật thế có chuyện gì mà phải chuyển về đây? Loan bấy giờ liếc nhìn chồng thở dài rồi trách móc. Con biết làm sao được ngại bác. Anh Hưng nhà con ấy ngang ngạnh bảo thủ lắm. Làm gì là đùng đùng làm thôi. Con cũng chẳng quyết định được cái gì cả. Việc chúng con mua cái nhà này anh quyết định chỉ đúng trong vòng vài hôm đó bác ạ. Đoàn Loan nắm tay của bà Hậu rồi bảo. Con cảm ơn bác đã xuống tận đây để mừng tân gia với nhà con. Thằng Bina và cả con Bông chắc cũng sẽ nhớ bà lắm. Hôm nào rảnh con lại về thăm bà. Cậu chỉ cách nhau có hơn chục cây số thôi mà. Bà Hậu nghe Loan nói như vậy thì nhìn khắp một lượt Đoạn thở dài. Bác nói thật là chả hiểu vợ chồng mày nghĩ thế nào mà lại mua cái căn nhà này. Ở trên kia điện đường chừng chạm mọi thứ thuận lợi. Hàng xóm tối được tắt đèn có nhau. Về mà tự nhiên đi bán về đây. Đồng công Bông quạnh nghèo hút thế này. Biết đến bao giờ mới lên giá. Làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến tương lai của bọn trẻ chứ. Nhiều gia đình họ bán cả nhà ở dưới đây lên thành phố nhằm mục đích thuận lợi hơn cho việc học hành của các con đó. Loan sững sờ nhìn bà Hậu rồi Đoạn lại tiếp. Tuy cái khu này rộng rãi thoáng mát thật, thế nhưng mà nó âm u lạnh lẽo thế nào đó. Hai vợ chồng tìm hiểu kỹ về mảnh đất này chưa? Loan thật thà bảo. Thế con nghe nói anh Hưng mua được nó rẻ lắm, thế cho nên con mới bán nhà cũ đi. Còn dư được một ít để làm ăn. Rẻ là bao nhiêu? Giá có hơn 1 tỷ. Sao lại rẻ thế? Hay là đất có vấn đề gì người ta mới bán như thế? Đúng lúc này thì Hưng đi ra tiếp bà Hậu cùng vợ mình nói chuyện. Thì cười nói giọng không giấu được vẻ tự hào. Bác Hậu à, con cảm ơn bác xuống mừng tân gia nhà con nha. Thế bác trai đâu? À, bác Tiến hôm nay không có đi xuống được. Nhưng mà cứ hỏi bác là chả hiểu sao vì sao vợ chồng chúng mày đùng đùng lại chuyển đi chỗ khác. Hưng bấy giờ cười đáp. Kể ra hôm nay bác Tiến có ở đây thì tuyệt đấy. Bác ấy cũng thích cây cối và đồ cổ. Mà ở chung cư thì hai cái môn đấy nó không có chơi được bác cả. Còn có duyên mới mua được. Nói thật là trước đó con không hề có ý định chuyển về đây. Có điều bác biết là con đam mê cây cảnh và đồ cổ, cho nên cũng cần nhiều vốn làm ăn. Chuyển về đây không gian rộng rãi, con có thể tha hồ bày biện cây cối cũng như đồ đạc. Chứ ở trên phố nói thật là bức bối lắm, mà ở chung cư thì thiếu nắng, mấy chục chậu cây cảnh bonsai của con chết hết. Đoàn gã dì tay ra chiếc vườn trước nhà rồi cười nói. Tuy ở đây có xa nội đâu một chút, nhưng mà được cái là không gian sống nó thoải mái đó bác ạ. Có cả vườn để con trồng cây. Hôm nào bác rảnh phải bảo cả bác trai xuống đây thăm nha. Thôi bác cứ nói chuyện với Loan nhà cháu đi, cháu đi tiếp khách cái đã. Vừa lúc đó có mấy người khách từ bên ngoài đi tới, cũng đều là đội chơi cây cùng với các mối quan hệ làm ăn. Hưng bấy giờ cười nói vui vẻ. Bà Hậu nhìn theo bóng lưng của Hưng, chẳng hiểu sao trong lòng của bà cảm thấy có một điều gì đó bất an. Từ lúc đặt chân vào đây, linh tính mách bảo cho bà biết mảnh đất này không hề sạch sẽ, hoặc có ẩn chứa một bí mật gì đó ghê gớm lắm. Nắng đầu giờ chiếu xuyên qua hàng rào, nhưng nơi sân trước nhà vẫn có một cảm giác lâm dâm lạ lạ, cứ như có một lớp sương mỏng vô hình phủ kín. Mà từ khi vào đây, cảm người của bà cứ nổi hết cả da gà, rất khó diễn tả được bằng lời. Bà ghé sát vào Loan rồi giọng trầm xuống. Loan này, bác nói thật nha, còn thấy cái nhà này nó có gì lạ lạ không? Sao à? Lạ là lạ như thế nào hả bác? Bà Hậu không có trả lời ngay, bà nhìn ra vườn rồi lại liếc nhìn vào bên trong căn nhà. Một lúc sau thở dài khẽ lắc đầu. Không biết nữa, bà cũng không có lý giải được. Nhưng mà ngay từ lúc bước vào bác có cảm giác như, như có ai đó đang nhìn mình đó. Không phải là ánh mắt của người sống đâu con ạ. Nó cứ lạnh lạnh len lỏi sau gáy, cứ như kiểu là bị theo dõi từ trong bóng tối đó. Mà rõ ràng là lúc nãy khi bước vào đây, bác cứ thấy cái mùi nó như là mùi hương. Ban đầu bác không có để ý đâu, thế nhưng mà khi nhìn rõ thì rõ ràng là không có thấp, lạ thật chứ. Loan nước nước bọt quay vào nhìn lên bàn thờ. Bà bát thường lúc này cũng không thấp thật. Tuy không biết là như thế nào, thế nhưng khi nghe bà Hậu nói thì cũng khẽ rùng mình. Chuyện này bác nói thật chứ, bác làm con sợ đấy. Bà Hậu cười khe khẽ nhưng tiếng cười cũng ròng giấu được sự buồn chồn. Ánh mắt vẫn lo lắng nhìn chung quanh tiếp tục. Không phải là bác dọa trong đâu, có lẽ là bác cũng già rồi, làm lâu cũng đang cảm nhạy cảm quá mức. Nhưng mà con biết không, cái nền đất này, nhất là cái giếng sau vườn ấy, nó không sạch. Không phải kiểu bẩn thỉu mà là kiểu âm âm, cứ như là chưa có được rũ sạch ra khỏi đây. Bà bấy giờ hạ giọng hơn nói nhỏ như là sợ có ai nghe thấy. Bác đi nhiều xem nhiều, hơn 70 tuổi rồi ít nhiều cũng nghe ngóng được những cái chuyện không qua hay ho. Thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, nếu như xảy ra chuyện gì thì cũng cứ bình tĩnh, mọi chuyện đều có thể giải quyết được cả. Loan bấy giờ thì mặt hơi tái đi, tim bỗng đập mạnh một nhịp, cũng chưa hiểu ý của bà Hậu như thế nào thì cả nói. Bà nói vậy là sao à? Sao cho thấy bác hôm nay lạ vậy? Bà Hậu thở dài một hơi, ngó thật kỹ căn nhà một lần nữa rồi khẽ thì thào với Loan. Là bác thấy khó chịu khi đứng ở đây, mà bác còn chẳng phải là người sống ở cái nhà này. Còn con với tụi nhỏ ở lâu không biết sẽ thế nào. Cho hôm nào đi xem thử xem có vướng mắc ở đâu không, chứ linh cảm của bác là không sai được đâu. Bà quay sang nhìn Loan, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn đượm buồn lo âu. Con còn trẻ, cái gì cũng mới cũng háo hức, thế nhưng mà đừng bỏ qua linh cảm của mình, nhất là phụ nữ. Có những thứ không giải thích được, nhưng mà cảm nhận được. Nếu con thấy có điều gì bất ổn thì đừng cố quá. Loan bần thần mãi cũng không biết phải nói gì cả, bởi cô biết bà Hậu lúc này cũng là người có chút gì đó tín tâm. Gọi là đồng bóng thì cũng chưa hẳn, nhưng cũng thường đi xem bói và rất tin vào những chuyện tâm linh. Mấy lần bà Hậu cũng nhờ Loan chở đi xem thầy nọ thầy kia, Loan không hẳn là tin mà cô sợ thì đúng hơn. Đã tưởng về được nhà mới, ai dè người mà cô vô cùng yêu quý lại thẳng thừng chê bai, khiến cho Loan cực kỳ hụt hẫng, tâm trạng trùng hẳn xuống. Cũng chẳng biết phải làm sao, quay đầu nhìn về phía chồng Hưng bấy giờ đang phấn khởi lắm, để chỉ trò với mấy người bạn, cười phớ lớ cũng uống rượu rất nhiều. Nói năng bắt đầu không còn kiểm soát. Một lúc sau đi vào trong buồng rồi nôn ọe, Loan phải mang vào cho cả cái chậu để nôn. Khi mọi người đã về hết, hai đứa con được đưa sang buồng bên cạnh để ngủ. Loan mới bắt đầu đối hối dọn dẹp. Bên dưới ánh đèn vàng vọt trước hiên, Loan lòm khòm dưới đống bát đũa còn lại sau buổi tiệc thân gia. Tiếng ếch nhái kêu đêm nghe văng vẳng, thỉnh thoảng đâu đó còn nghe tiếng mèo gào động dục, làm cho Loan phân dần dần. Nơi này tuy là thành phố thật nhưng mà thuộc ngoại thành, người dân nơi đây vẫn còn cày cấy trồng trọt. Nhà của Loan mới mua tuy này không phải là mặt đường lớn nhưng cũng khá rộng rãi, hai ba chiếc ô tô có thể tránh nhau vô tư. Tranh trách phía đối diện xa xa là cái nghĩa trang của làng, cổng hai bên là ngay cây xà cừ cổ thụ rất lớn. Dưới ánh sáng vàng vọt của bóng đèn cao áp, thấp thoáng đầu đó là những con lệnh nộm đội nón được người dân cắm ở dưới những ruộng đúa để đuổi chuột. Nhìn xa xa chẳng khác gì những người thật. Xung quanh được thắp sáng bằng những chiếc bóng điện quả nhót đỏ quạch, tựa như là cảnh báo nơi đây có điện, có thể họ dùng để bẫy chuột. Khu vực này thì vắng vẻ, không phải là tuyến đường chính nên cũng ít người đi lại. Để phát triển chắc phải thấp mất tầm 7 năm nữa khi mà thành phố có quy hoạch. Có lẽ nắm được thông tin này, Hưng đã bán căn chung cư trên phố đang ở với giá đặt đỉnh để về đây mua căn nhà mặt đất. Tính đi trước một bước. Gió đêm từ ngoài đồng thổi về mát lạnh, mang theo mùi bùn non ngai ngái. Cánh đồng trồng lúa trước mặt, tiếng ếch nhái vang lên nghe rõ buồn bột. Thỉnh thoảng cô ngẩng lên nhìn quanh sân, bất giác rùng mình vì cảm giác như có ai đó đang đứng trong bóng tối dõi theo mình. Thế nhưng Loan tự trấn an trong đầu, chắc do mệt quá đây. Tiếng vòi nước chảy xuống chậu bát tù tù, Loan nhanh tay trắng bát rồi úp ra cây chạn ngoài sân. Thế nhưng nào mà tai cô lại nghe tiếng lạch cạch trong nhà. Lúc ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong, Loan giật mình khi nghe có tiếng ánh điện đang lóe lên rồi tắt ngấm. Một bóng người từ đó đi ra tiến vào bên buồng bên cạnh. Anh Hưng à, đã bảo uống ít rồi không có nghe, nôn nọe ra cả nhà rồi đấy. Loan vừa nhanh chóng úp bát vừa lên tiếng hỏi, thế nhưng bên trong hoàn toàn im lặng. Chưa kịp định thần thì lại nghe tiếng động lạ khác, tựa như có ai đó nhảy huỳnh huỵch trên chiếc sập gỗ mà chồng cô bảo là mua được giá rẻ, được đặt trong gian nhà giữa. Mà nhìn vào bên trong hoàn toàn không có ai. Cái bóng điện tiếp lờ mờ nhấp nháy liên tục làm cho Loan giật mình, tay run rẩy làm rơi mấy cái bát xuống sân vỡ tan, tim đập thình thịch. Lúc nãy đây thì những lời nói của bà Hậu ban chiều làm cho Loan càng thêm phần hoảng loạn. Cũng chẳng dám đứng ở bên ngoài lâu nữa, ngay lập tức đi vào trong nhà. Bên trong gian nhà vẫn im lìm, chỉ có gió lùa qua rèm cửa đung đưa. Người ta vẫn bảo khi tâm thần hoảng loạn rồi thì nhìn đâu cũng có thể tưởng tượng ra đủ thứ. Cô ngoái đầu nhìn một lượt cảnh vật chung quanh thì càng thêm phần kinh hoàng khi thấy phía xa là những con nịnh nộm người ta cắm ở những ruộng lúa. Do lùa qua làm cho những mảnh bao tải bắt phấp phới, tự như có ai đó đang giơ tay lên vẫy. Loan vội vàng khép cửa lại bước sang phòng ngủ của mình thì thấy Hưng còn đang ngủ say vắt lưỡi. Bên dưới giường là chiếc đậu đầy chất nôn. Cả phòng bốc lên mùi nồng nặc. Loan bịt mũi rồi rót cốc nước đưa cho chồng miệng hỏi. Anh vừa đi vệ sinh à? Anh Hưng ơi, anh tỉnh chưa? Thế nhưng hỏi đến gần chục câu không thấy gã trả lời, hai mắt vẫn nhắm tịt, hơi thở nồng nặc mùi rượu, nói những câu vô nghĩa. Thế làm kỳ quái, Loan lẩm bẩm. Sai thế này thì đi thế nào? Thế ai vừa nãy đi xuống nhà vệ sinh? Lẽ nào nhà này còn người khác? Nghe đến đây Loan càng thêm kinh hoàng, vội bật điện trong nhà lên. Ánh sáng trong dàn giữa cứ như vậy nhấp nháy liên tục. Lúc quay vào nhìn lên bàn thờ, đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hồn. Cái bồn con chim cú lợn, tướng mạo hùng dữ, bộ lông hình trái tim và cái mỏ khù khẩm chẳng biết từ lúc nào đang đậu chồm hổm trên bàn thờ. Hướng cặp mắt đỏ rực để sát khí nhìn chăm chú vào Loan, làm cho cô sững người lại. Da đầu tê dại sờn hết cả da gà, lồng tông dựng ngược suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Chưa biết phải làm thế nào thì đúng lúc này lại nghe tiếng con bé Bông đang nói chuyện với ai. Chăng, cháu vẽ, cháu sẽ vẽ, bác đừng giận. Loan lạnh người, cô lập tức đi vào bên trong. Qua khe cửa khép hờ, cô thấy con Bông bấy giờ đang ngồi bệt dưới nền đất. Trước mặt của nó là tờ giấy trắng, tay cầm bút chì. Ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên khuôn mặt của đứa trẻ. Nhưng điều làm cho Loan chết điếng chính là cái cách con bé đang nhìn lên khoảng không phía trước. Ánh mắt của nó như dán chặt vào thứ gì đó mà cô không thấy. Con đang vẽ ai vậy Bông? Khuya rồi không có đi ngủ sao lại vẽ giờ này? Loan lấy hết can đảm để cử bước tới. Con bé giật mình quay phắt lại, mắt tròn xoe ngơ ngác. Ơ mẹ, con vẽ bác ấy đang nhìn mẹ đó. Bác nào con? Bác mặc áo nâu, đầu hói, mắt trợn to. Bác bảo con vẽ bác để cho bác vui. Nếu không bác ấy ngồi kia kìa. Nói đến đây con bé cúi gằm không nói tiếp, điệu bộ dường như cực kỳ kinh hãi. Loan run rẩy bước ra giàn giữa. Cái bóng tiếp bấy giờ không còn nhấp nháy nữa, há xuống gian nhà một cả màu trắng lạnh. Chỉ có cái bộ sập gụ, tủ tre và chiếc trường kỳ gỗ lim đen bóng. Chung quanh hoàn toàn trống trải. Loan lén lén liếc nhìn lên bàn thờ. Có chim cố lợn ban nãy không còn ở đó. Nhưng mỗi cô bấy giờ lại ngửi thêm mùi nhang khói nồng nặc mà rõ ràng không hề có ai đốt. Ở bên ngoài gió vẫn thổi nhẹ nhẹ, tiếng ếch nhái văng vẳng đâu đây, hoàn toàn không có gì nữa. Nhưng chính cái sự lạ lùng này mới là thứ đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Loan lập tức quát con bé, không được vẽ vời nữa, đi ngủ đi. Con bé ráo rắc nhìn chung quanh miệng lẩm bẩm, bác ấy lại đi mất rồi. Bác ấy bảo con cả anh Bin phải vẽ bác ấy mấy bức tranh, nói là quà tặng bố mẹ về tân gia. Loan dùng mình cố gắng không nghĩ ngợi gì nữa rồi quát con, đi ngủ đi, tí mẹ qua. Đoàn cô kéo chân chùm kín cho con, rời sang phòng của thằng Bin. Thằng bé bấy giờ đã ngủ say, nhưng ở dưới đất có mấy tờ giấy. Nhặt lên một tờ nhìn Loan chít điếng. Trên trang giấy lại là hình vẽ chiếc khòm gỗ hình lục giác, giống như một chiếc quan tài kiểu cổ. Trung quanh là nét vẽ nguệch ngoạc của những bóng người. Cái đầu trồng lóc có cái cười ngoác miệng đến tận mang tai. Tim của Loan lạnh toát. Sáng hôm sau khi Hưng tỉnh dậy, Loan mới kể lại mọi chuyện. Hưng cắt lên cho là vợ mình nghĩ quẩn dọa con, làm rối tinh thần của bọn trẻ. Thế nhưng rồi cả cũng thoáng sững sờ khi nhìn kỹ mấy bức tranh do bọn trẻ vẽ. Giữa bức vẽ thấp thoáng hình bóng một người đàn ông đầu hói mặc áo nâu, miệng nhếch lên cười lạnh. Mắt trợn to dữ tợn nhìn xuyên cả qua tờ giấy. Loan lúc này dường như cực kỳ hoảng loạn, giọng nghẹn lại nhìn chồng rồi khóc lớn. Anh bảo em làm sao mà ngủ yên, còn thằng Bin đêm nào nó cũng nói mơ, rồi nó cũng vẽ bức tranh kỳ quái, anh không thấy lạ sao? Lúc nào cũng bảo bình tĩnh thế nào? Hưng siết chặt mấy tờ giấy ngẩng lên nhìn quanh nhà. Cột kèo lim đen bóng cả căn nhà được thiết kế đều bằng gỗ rất đẹp. Trong quanh có bảy biện sập tụ tủ trẻ. Cái tủ thờ được khảm trai tất cả đều thoát lên một vẻ gì đó cổ xưa. Nhưng lúc này đây chẳng hiểu sao Hưng lại cảm giác có điều gì đó hơi quái đản. Bản thân cũng là một người có chút năng khiếu hội họa, hoặc ít nhất là từ cái thời còn lông bông chơi bời. Gã từng đam mê vẽ vời, sau này khi đổ đống vốn vào chiếc cây cảnh bonsai, những nền vẽ ấy được tận dụng để phác thảo hình dáng, uốn nắn cảnh nhánh theo từng dáng thế mà trong giới chơi cây cảnh thường gọi, nào là lưỡng long tranh châu, ngũ phúc quẩn tụ, mẫu tử tương thân, độc cù cầu bại. Gã vốn tỉ mỉ có mắt thẩm mỹ, nhìn gốc cây như để nhìn thấy người dáng thú hay là cả một thế giới trong lớp vỏ sần sùi. Vì vậy mà trong giới cây cảnh bonsai, Hưng cũng là một người có tiếng. Hai đứa con của Hưng, thằng Bin với con Bông, có lẽ thừa hưởng chút máu mê nghệ thuật của gã. Từ ngày biết cầm bút, cả hai đứa suốt ngày hí hoáy vẽ vời, giấy bút vương vãi khắp nhà, trên tường, trên cánh cửa, thậm chí có hôm còn lén vẽ để mấy chậu bonsai quý của bố. Các cằn nhằn thì có cằn nhằn, nhưng trong bụng thầm mừng, chứ nó thông minh có năng khiếu, biết đâu sau này lại có đứa thi vào đại học mỹ thuật, mà triển lãm hoặc là tạo ra một trường phái kịch cảnh riêng thì sao. Nhưng hôm nay khi Loan run rẩy dúi vào tay của gã xếp giấy vẽ của con Bông và thằng Bin, thì niềm tự hào ấy của gã vụt tắt. Gã ngồi lặng người nhìn từng bức một mà trong mà những hình thù méo mó, những chiếc quan tài hình đục xác được vẽ đi vẽ lại nhiều lần. Nét bút lúc thì nguệch ngoạc, lúc thì vội vàng, lúc lại tỉ mỉ đến ám ảnh. Gã nhận ra điều này ngay, chúng nó không phải là vẽ bừa, mà là đang mô tả một thứ gì đó trong đầu, hoặc tệ hơn là chúng nó từng chứng kiến. Ngay đến đây một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng làm cho Hưng rùng mình. Mới chuyển về đây được gần một tuần mà bao nhiêu chuyện lại xảy ra. Khi còn chưa kịp ổn định lại mọi thứ, không biết chuyện này sẽ như thế nào. Vốn là dân buôn đồ cổ, bản thân của gã không phải chưa từng nhìn thấy những thứ kỳ quái. Gã từng lăn lộn ở nhiều nơi, lên tận miền núi xa xôi vào bản làng kiếm đồ cổ. Nghe phòng phành ở đâu có món đồ cổ nào có giá trị, là kiểu gì Hưng cũng có mặt để mua cho bằng được. Cả những món đồ cổ mang nhiều quá khứ máu, ví như tội ác, hay là có những món đồ là đồ thờ cúng của những ngôi đình ngôi chùa, hoặc có thể là cả từ đường của một dòng họ. Cái tưởng ôm về cả những bức tượng gỗ mốc meo, những tấm hoành phi sứt sẹo, cả chiếc bàn thờ mà nghe đâu chủ cũ mất tích không rõ đi dò. Thậm chí còn lần gã với một người bạn, hai thằng còn bỏ tiền ra mua chung một tấm vách quan tài được làm bằng gỗ xưa của một người đồng bào miền núi. Sau vụ làm ăn đó thì Hưng cũng phất lên trông thấy. Trong giới buôn đồ cổ, người ta đồn thổi nhiều chuyện lắm. Nào là bàn thờ biết cười, gương soi hiện đình, lọ lục bình dì máu. Nhưng những câu chuyện ấy nhiều khi được chính những người như Hưng bịa ra để cho người ta sợ hãi mà bán cho mình. Bởi xưa nay gã sống bằng lý trí và thực tế. Gã tin rằng thứ gì có thể mua đi bán lại thì nó không đáng sợ. Thế nhưng giờ đây khi nhìn vào những bức tranh của hai đứa, cả bóng thấy tim của mình đập nhanh khó thở. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây? Chẳng lẽ là trùng hợp? Một trò đùa của trẻ con, hay là căn nhà này thực sự có chứa đựng điều gì đó bí ẩn? Sau khi bần thần mất hồi lâu, Hưng hít một hơi thật sâu rồi tiến đến bên cạnh vợ. Thế nhưng Loan lúc này dường như trở thành một con người khác. Gạt tay của gã ra rồi khóc lớn. Hưng thoáng cựng lại, cái nhìn Loan đôi mắt đỏ ửng vào mệt mỏi của vợ khiến cho gã mềm lòng. Suốt bao năm sống với nhau, Loan nghiện như đất, chưa bao giờ than phiền hay là cãi lại gã nửa đời. Này cô khóc như vậy chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Hưng đưa tay ôm vai của vợ, lòng của gã ngổn ngang. Trong khoảnh khắc cạnh nhớ lại lời tay còn đất, những lời đồn đại của dân làng và cả ánh mắt lạnh lùng của mấy người hàng xóm khi nhìn họ dọn tới. Thôi được rồi, đành xử lý dọn dẹp nốt cho nó gọn đã, rồi vợ chồng mình cùng đi tìm hiểu. Anh không tin trên đời này có những cái chuyện hoang đường tới như thế. Miệng nói là như vậy, thế nhưng trong đầu của gã thì thầm nghĩ, chắc là do vợ mình yếu bóng vía quá thôi. Thời buổi nào rồi còn tin vào mấy cái chuyện ma quỷ. Mẹ kiếp, mình phải tìm hiểu chuyện này xem nó thế nào. Gã tự cố trấn an, thế nhưng rồi chính nét sợ hãi trong mắt của Loan và những bức tranh mà ngay đứa con đã vẽ lại khiến cho gã không thể nào hoàn toàn tin vào lý trí của mình cho được. Cả đêm ấy gã mất ngủ, nhìn sang bên cạnh Loan đang ngủ say. Hằng rón rén dậy rồi đi sang phòng của hai đứa con. Thì hai đứa còn đang nằm ngủ ngon lành thì gã mới yên tâm được phần nào. Tính quay vào trong phòng ngủ, thế nhưng một hiện tượng kỳ quái ở ngay giữa gian nhà làm cho Hưng chóng váng. Lần này không tin cũng phải tin. Mỗi các người thấy mùi nhang nồng nặc, mặt liếc nhìn trên bàn thờ, rõ ràng không có ai thắp hương. Rồi bất ngờ tay của Hưng nghe tiếng động lạ, nhìn tiếng móng tay cào cào vào vách gỗ nghe sồn sụt. Tiếng động này ở phía sau nhà đều lạ lùng hơn là nó theo tiết tấu nhịp điệu nhất định. Ban đầu gã chỉ nghĩ đó là tiếng cành cây va vào bức vách phía sau. Nhưng càng nghe kỹ thì lại càng không phải. Tiếng động đó mỗi lúc một lớn làm cho gã hơi giật mình. Thỉnh thoảng lại nghe như tiếng ai đó thì thào nói chuyện với nhau. Trong đầu không khỏi liên tưởng đến những món đồ và cây cảnh của mình. Nhà có trộm sao? Quyết tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra ở nhà mình, cả lấy chiếc đèn pin và cầm đuôn thanh kiếm được treo ở tường làm đồ trang trí. Đây cũng là món đồ cổ mà ngày xưa gã mua được vô cùng sắc bén. Lấy người qua khe cửa bước hẳn ra bên ngoài. Gió thổi vù vù mang theo ngày ngái của đồng đúa mới cấy tàn vào mặt hơi lạnh, làm cho gã tỉnh càng ngủ. Rón rén đi vòng ra phía sau nhà. Ở đây có một hàng xây gạch bằng đá âm, có lẽ trước đây chủ nhà xây làm hàng rào bao quanh. Ra với bức tường này là một cái ao khá rộng. Hưng dọi đèn pin tìm kiếm, nhưng ngoài mấy thứ đồ đạc linh tinh thì chẳng có dấu hiệu gì khả nghi ở đó. Tiếng động ban nãy có thể là do chuột hoặc mèo nó cào cá đầm bầm. Mẹ kiếp, toàn thần hồn nát thần tính mà với trả quỷ. Thời đại nào rồi mà toàn ba cái câu chuyện đâu đâu. Các thở dài đi vào bên trong nhà, nhưng tự nhiên một cảm giác lạnh lẽo vô cùng, tựa như có thứ gì đó đang chăm chú, làm cho Hưng giật bắn cả mình. Da gà da chó nổi lên khắp người. Gã quay mặt lại đằng sau thì sững sờ khi nhìn thấy con chim cú lợn to lù lù đang đậu ở ngay phía bức tường đá âm. Cũng chẳng biết nó đậu ở đó từ bao giờ. Rồi thằng đèn pin vào mắt của nó, con chim này cũng chẳng hề có phản ứng gì cả. Bảo gàn đừng tiến tới định bắt, nhưng lúc này tay của gã bỗng nhiên nghe tiếng gọi giật giọng văng vẳng. Hưng ơi, mày đào móng nhà mang chúng tao lên, không tao giết cả nhà mày. Bốn người nhà tao chết hết, chúng tao nằm ở dưới này lâu lắm, đợi mày lâu lắm. Mày đừng có ngang ngược, tao giết cả nhà mày, biết điều thì nghe lời các ông. Chưa kịp phản ứng thì tiếng con chim cú lợn kia vỗ cánh bay thẳng vào người của gã. Móng chân sắc lạnh hướng xuống đầu của gã mà bổ, theo bản năng gã giơ thanh kiếm lên. Nhưng tốc độ của con chim quá nhanh cắp luôn cả thanh kiếm đi. Tay của gã bị một cái móng vuốt bổ xuống. Quá kinh hoàng ngã ngửa ra đằng sau rồi hét toáng cả lên. Anh Hưng, anh Hưng, anh sao vậy? Máu ở đâu mà chảy ra nhiều thế này? Loan đang ngủ nửa đêm giật mình tỉnh dậy không thích chồng đâu. Lúc ra ngoài thì thấy gã đang nằm trước bộ sập gụ, tay chân của quáng loạn xạ, miệng u ét la hét, làm cho cả nhà lúc này đều chạy ra. Thằng Bình, cả con Bông, anh em chúng nó cũng thấy động tĩnh chạy ra theo. Hóa ra là Hưng nằm mơ. Có điều là trên bắp tay của gã có một vết thương khá sâu, máu chảy ra nhiều làm cho cả nhà ai nấy đều sợ hãi tột độ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả. Nhất là Hưng lúc này gã vẫn còn bàng hoàng, chẳng rõ là mình đang mơ hay là tỉnh. Nếu là mơ thì tại sao lại có vết thương trên tay? Còn nếu là tỉnh thì chuyện gì đang xảy ra ở đây? Thì đừng loạn bằng bó vết thương, thế nhưng lần này chính xác gã hoàn toàn tin vào lời của vợ mình nói. Đúng là căn nhà này có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Chuyện này nếu không giải quyết dứt điểm e là cả nhà không thể nào an ổn. Lúc này gã chỉ mong sao cho trời thật nhanh sáng, là bởi vì bóng tối ngoài kia với gã cực kỳ đáng sợ. Sau một đêm mất ngủ, cả nhà ai nấy đều mệt mỏi, Loan mặt mày nhợt nhạt, còn Bông thằng Pin thì ủ rũ lạ thường. Một lúc sau con Bông nói một câu làm cho vợ chồng Hưng vốn đã sợ lại càng thêm phần choáng váng. Mẹ, đêm qua bác ấy lại đứng nhìn con, bảo bố là nếu muốn ở đây thì phải mang bác ấy lên, con sợ lắm. Bác ấy còn bảo nếu không thì bác ấy giết. Lần bấy giờ mím môi không nói gì, Hưng thì run rẩy ôm chặt đứa con gái của mình vào trong lòng. Trong đầu một kẻ vô thần như cám bây giờ cũng bắt đầu tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ rồi. Thấy chồng rút điện thoại ra định gọi cho ai đó, Loan ngập ngừng rồi hỏi: anh định gọi cho ai hả? Thằng cò đất chắc là biết chuyện, phải hỏi cho ra lẽ mới được, còn mẹ nó lừa mình. Loan bấy giờ liền bảo: anh làm sao vậy? Thuận mua vừa bán, chả phải anh cũng ưng ngôi nhà đó sao? Nó cũng bảo với anh là căn nhà này qua mấy đời chủ rồi. Thế anh định gọi cho nó để bán hay là gì? Bán lại cho nó giờ này chắc là bị ép giá, mà chắc gì đã có ai mua ngay. Thôi anh cứ bình tĩnh để xem như thế nào. Nếu tình huống xấu thì em sẽ đưa các con ra ngoài ở trọ một thời gian. Nhà cũ thì bán rồi, giờ cũng chẳng biết phải làm như thế nào cả. Nghe vợ nói như vậy thì Hưng im lặng thở dài. Lần đầu tiên gã cảm thấy mình có quyết định sai, bởi vì chuyện này kỳ quái sẽ đang dồn dập từ hôm trở về đây, làm cho niềm tin của gã bị lung lay mãnh liệt. Đoàn gã nhìn thật kỹ vợ mình rồi nhẹ giọng: anh xin lỗi ba mẹ con, vì anh mà mọi chuyện rối tinh rối mù. Cũng may là những người khuất mặt kia họ không phải quá dữ. Nếu như đúng những gì mà anh mơ thấy đêm qua, họ yêu cầu chúng ta phải đào họ lên mang đi chôn cất tử tế, như vậy thì gia đình mình mới yên được. Có điều là mảnh đất rộng như thế này biết nó ở đâu mà tìm, chả lẽ lại thuê máy xúc đến đào lên sao? Thì vẫn phải làm chứ biết sao được hả anh? Người ta là người âm, em nghĩ họ cũng là người tốt chứ không hẳn là người xấu. Vì em nghe nói nếu tin nhưng mà vong dữ, họ cảm thấy bị quấy quả sẽ đuổi thẳng cổ chúng ta ra ngoài, chứ không phải đe dọa hay cảnh báo như vậy. Thậm chí có nhiều trường hợp còn chết bất đắc kỳ tử nữa đó. Sau bữa sáng, ngay vợ chồng đưa con đi học xong, lần này Loan cùng chồng vào cửa hàng tạp hóa mua mấy túi bánh kẹo, lần lượt từng nhà hàng xóm chào hỏi, mục đích cũng chỉ để tìm hiểu câu chuyện về ngôi nhà này. Hai vợ chồng vào nhà bà Thu đầu tiên, cũng chính là bà lão hôm đầu tiên Loan gặp mặt. Hỏi bà ấy không trả lời, ánh mắt nhìn cô tỏ ra y ngại. Lúc bước vào sân thì một bà lão tầm 70, lưng cầm tóc bạc và đeo kính lão, đang cầm chổi lúi húi quét sân. Hai vợ chồng cất tiếng chào: dạ cháu chào bác. Bà Thu ngẩng đầu nhìn lên tiếng hai người thì ngập ngừng hỏi: cô cậu đây? Dạ chúng cháu là hàng xóm, hôm nay chúng cháu mới bớt được chút thời gian đi thăm bà con chòm xóm, chứ còn mới chuyển về đây cũng muốn sang hỏi thăm sức khỏe của bà. Hằng vốn là một người nhanh nhẹn, liền đỡ lời cho vợ. Bà Thu dừng cái chổi vào tường đoạn quay vào nhà rồi bảo: ồ vậy hả? Thế cô cậu sang đây có việc gì? Không phải là gặp ma đấy chứ? Cả nhà ấy dữ lắm nha. Hai vợ chồng cậu không phải là người đầu tiên sang đây hỏi tôi về nó đâu. Nghe vậy cả Hưng và Loan đều nhìn nhau. trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Bà lão này nói thật ra cứ kiểu là biết trước mục đích của người ta đến đây vậy. Ngập ngừng trong giây lát thương bảo: dạ cái chuyện ma quỷ thì con cũng không biết thế nào, thế nhưng mà thực sự là có nhiều điều khó hiểu lắm. Thôi thì chúng con cũng chân ướt chân giáo về đây, xin bà kể cho chúng con nghe về ngôi nhà này được không? Thôi được rồi, cô cậu vào đây tôi kể cho nghe. Nghe xong cô cậu ở hay đi là quyền của cô cậu nha. Hai vợ chồng lặng người nhưng vẫn bước theo chân của bà lão vào bên trong. Bên trong được bày biện khá là đơn giản. Các con của bà Thu chắc cũng đã đi làm, không có ai ở nhà cho nên cũng khá vắng vẻ. Xót mỗi người một chén nước, bà Thu bấy giờ chậm rãi: thế cô cậu ở đâu đến đây? Sao không tìm hiểu kỹ về ngôi nhà mà mua? Hưng vào đầu bứt tai rồi nói: dạ không giống gì bà, con ở quê lên hoàn cảnh cũng đầy khó khăn, thế mảnh đất này rẻ rộng rãi nên con mới mua. Chứ thật là mấy hôm nay con cũng hoang mang lắm đó bà. Nói rồi cô kể lại toàn bộ câu chuyện này cho bà Thu nghe. Một lát sau thì bà Thu thở dài một hơi, mắt nhìn quanh quẩn nên là sợ ai nghe thấy rồi kể: chuyện này dài lắm, nhưng mà tôi nhớ như in, cái đêm ông Tài chết ai cũng bảo là do số mệnh, thế nhưng mà không có phải vậy đâu. Hưng nhìn Loan thì vợ nắm chặt bàn tay đến mức nhợt nhạt, gã bây giờ hỏi bà Thu: bà kể cho cháu nghe được không? Bà Thu bấy giờ hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn xa xăm về căn nhà trước mặt rồi chậm chậm nói: ngày xưa đất ấy vốn là đất đình đất chùa, chiến tranh loạn lạc giặc giã chúng nó phá đi, thậm chí là chúng nó còn bắt những người theo cách mạng rồi xử tội ngay tại đó, cho nên là có nhiều oan hồn lắm. Dân làng về sau có xây một cái miếu nho nhỏ ở đó để kêu cầu, về sau thì bỏ hoang. Sau đó ông Tài về đây lấn chiếm rồi làm nhà ngay trên mảnh đất giữ ấy. Vì giàu có cho nên ông Tài thuê hẳn thợ ở trên rừng về dựng căn nhà như vậy, tất cả đều bằng gỗ quý. Nói chung thì ông Tài là người ngang ngược, chẳng có sợ hãi gì cả. Thế vào đó thì ông cũng là một thầy phù thủy cao tay lắm. Có thể vì lý do đó cho nên cương quyết phải dọn đúng mảnh đất giữ đó để làm nhà. Ông ấy bảo mảnh đất đó là long mạch, nếu đúng như những gì ông ta tính thì mọi chuyện sẽ êm du, con cháu sau nhiều đời sẽ phát đạt hưng thịnh. Bà cụ dừng lại hạ giọng hơn nữa. Đám thợ ở trên rừng xuống thì người ta cũng ngạc nhiên khi mà ông Tài yêu cầu phải làm 4 chiếc quan tài theo phương thẳng đứng ở giữa nhà. Hưng giật mình bấy giờ lo lại hỏi tiếp: rồi chuyện sao nữa, thế quan tài chôn có người không ạ? Chuyện có người hay không thì tôi không có biết đâu, là bởi vì mọi thứ ông ấy đang làm vào ban đêm. Thêm vào đó cái tính khí của ông Tài cũng là người quái thai dị dạng, cả làng đều sợ ông ấy, chả ai muốn rơi vào ông đó làm gì cả. Là bởi vì ông ta giàu lại biết nhiều về tà thuật hay gì gì đó, ghê gớm lắm. Hưng bấy giờ cũng ngạc nhiên vô cùng, là bởi vì chẳng ai lại đem chôn mấy chiếc quan tài ở giữa nhà bao giờ. Cho dù gã là người đi nhiều và vấp nhiều, có điều nằm mơ Hưng cũng không được biết ông Tài chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà này lại là một người thầy cúng vô cùng cao tay, nuôi bình nuôi tà được. Có điều là dao sắc không còn được chui, đừng có đùa với lửa. Ông Tài đã phạm vào điều tối kỵ và bị âm binh kia quay lại giết chết. Đoạn bấy giờ gã hỏi bà lão: bà bảo đất ấy đúng là con long mạch ngược à? Bà Thu bấy giờ nhìn gã một cái thật sâu rồi đáp: đúng là long mạch ngược, tức là mảnh đất ở đó dù có lập nghiệp đàng hoàng cuối cùng cũng tiêu, hoặc điên dại hoặc lụi tàn hoặc mất phúc phần, không chẳng biết thế nào nhưng mấy đời sau của ông Tài cứ thế lụi đi. Dân người ta đồn đại đó là cái nghiệp làm thầy của ông ấy, và lại do ông ấy tham lam và ác độc cho nên mọi chuyện mới tồi tệ như vậy. Bà Hậu nhấp tách trà tay run rẩy, gương mặt cũng tái đi. Đoạn nhấp một hơi rồi tiếp tục: thật ra đúng sai thế nào tôi không rõ, nhưng mà bao nhiêu năm qua dân làng này họ bảo mảnh đất này dữ lắm, vì ông Tài là người quản lý đám âm binh nhưng bị chúng nó phản mà giết chết, thành thử ra là mọi thứ mới loạn đi như vậy. Tôi có thể nghĩ ông Tài chôn quan tài dưới đất để yểm chúng nó. Cổ mới làm 4 cái hố, chôn 4 quan tài giả xuống theo 4 phương đông tây nam bắc và đúng ngày trùng cửu. Mỗi hố chôn theo một giờ sinh tử nhất định, tính theo tứ trụ, gọi là tứ chấn sinh tử. Hưng nói chuyện với bà Thu mà ngạc nhiên vô cùng, bởi bà lão này hiểu biết rộng, kiến thức thật là uyên bác. trái ngược hoàn toàn với những gì mà gã từng tìm hiểu từ xưa đến giờ. Là bởi vì dù sao thì một người làm trong giới buôn bán đồ cổ như Hưng cũng có chút biết chút ít gì đó. Ngẫm nghĩ một hồi lâu thì bấy giờ Hưng hỏi bà Thu. Cháu thấy có phần khó hiểu. Sao phải là chấn long mạch ạ? Người ta thường thì phải đi tìm rồi tranh nhau đất có long mạch chứ. Bà Thu bấy giờ liền lắc đầu. Không phải long mạch nào cũng sinh phúc. Cậu đang nghe cái câu cái gì quá cũng không tốt không? Bản thân mảnh đất đó vốn là một cái long mạch rất thuận. Người ta xây đỉnh xây chùa lên trên đó, thế nhưng mà bị bom đạn tàn phá, rồi lại chứa nhiều oán khí của những người đã bị giặc giết. Sau này ông Tài về đó tiếp tục làm phép chấn yểm họ. Có thể vì lý do này mới làm cho họ càng trở nên tức giận và điên cuồng hơn. Còn chưa kể đến việc... Ngập ngừng lại hồi lâu, bà Thu bấy giờ liếc mắt nhìn vợ chồng của Loan rồi thở dài bảo. Thực ra thì tôi không định nói nhiều với cô cậu đâu. Nhưng mà nhìn hai người, nhất là đám trẻ con nhà cô cậu đó, chứ nó không có tội tình gì. Để xảy ra chuyện gì thì tôi hối hận lắm. Nhà hai người đang có vấn đề, không chỉ bởi ông Tài mà còn... Thế điều bộ nửa muốn nói nửa không của bà Thu, hai vợ chồng nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Là bởi vì chuyện này còn liên quan đến hai đứa con của mình. Loan bấy giờ liền lắp bắp. Y bà là con gì à? Sao lại liên quan đến bọn trẻ nhà con? Bà Thu bấy giờ hạ giọng nói thật khẽ. Lúc ông Tài mới dựng nhà, đám thợ rừng có một người tên Viễn, chính là thợ cả, đầu hói hay mặc áo nâu. Họ bảo ông Viễn này vốn gốc dân tộc miền núi, cũng có biết chút bùa ngải. Ông Tài và ông Viễn ban đầu thân nhau, tối tối còn đóng cửa bàn chuyện gì xì xào trong gian nhà giữ. Thế đến mức mà ông Tài còn bảo ông Viễn mang cả vợ con xuống nhà mình ở cơ. Ông Viễn cũng mang vợ và hai con xuống đây. Bà vợ cùng Viễn thì xinh lắm, phụ chồng cơm nước cho thợ thuyền. Vì căn nhà này hoàn toàn làm bằng gỗ mà yêu cầu của ông Tài thì cao lắm, cho nên là mất rất nhiều thời gian, phải hơn 3 năm mới hoàn thành. Bà Thu bậm môi, mặt mũi lúc này đã tái đi, cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc thế nào, đành nhấp một ngụm nước chè rồi lại tiếp. Nhưng mà đến đêm cuối cùng trước hôm khánh thành, người ta nghe thấy tiếng cãi vã lớn lắm. Rồi sáng hôm sau họ thấy cả nhà bốn người ông Viễn đâu cả. Hỏi ông Tài thì ông ấy bảo là ông Viễn uống say, bất đồng quan điểm nửa đêm mang vợ con ra bến xe rồi về quê. Điều này tôi nghĩ nó vô cùng bất hợp lý. Rõ ràng là hai người thân nhau như anh em, mà ông Viễn lại giúp ông Tài xây dựng căn nhà những mấy năm trời. Chả lẽ lại không ở lại mừng tân gia được sao? Hưng nhíu mày đang định nói gì thì bà Thu lại tiếp. Người ta bảo ông Tài chết hôm về nhà mới là không phải. Thực ra là bị cấm khẩu dây đành đạch, cả người sùi bột mép từ hôm khánh thành, nhưng 3 hôm sau mới chết. Và ông Tài chết sau đó mấy hôm. Cái chết cũng rất là bất thường, là thắt cổ. Mấy đứa con của ông Tài cũng hư hỏng hết lượt. Đứa thì nghiện ngập chết trong tù, đứa thì lại đầu trộm đuôi cướp. Nói chung thì là không có hậu. Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến bọn trẻ nhà cháu? Loan bất ngờ lên tiếng. Câu hỏi này cũng chính là thắc mắc của Hưng. Bà Thu ánh mắt nhìn về căn nhà gỗ phía xa, nói bằng giọng buồn buồn. Sau khi cả nhà ông Tài chết đi khoảng vài tháng sau, có người nhà của ông Viễn đi tìm. Họ bảo cả gia đình nhà ông Viễn 4 người mất tích, không thấy quay về từ ngày xuống làm việc cho nhà ông Tài. Họ không về quê mà đi đâu chẳng rõ. Thời gian đó vẫn còn chiến tranh loạn lạc, thêm vào đó giấy tờ cùng với mọi thứ chả đâu vào đâu. Chính quyền thì lỏng lẻo, mà lão Tài thì là người nhiều tiền lắm của, nên cũng chẳng ai tìm hiểu làm gì. Không phải là tôi dọa hai người đâu, tuy tôi chưa tận mắt nhìn thấy việc ông Tài sát hại cả gia đình ông Viễn, nhưng mà có rất nhiều lời đồn thổi về câu chuyện này, và bản thân tôi cũng tin nó là thật. Câu nói này của bà Thu làm cho Hưng và Loan tái mặt. Tay bỗng dừng lạnh toát, một luồng điện chạy dọc từ đỉnh đầu xuống đến tận chân. Một suy nghĩ điên rồ bỗng lóe lên trong đầu của Hưng. Có lẽ nào... Bà Thu lắc đầu nói bằng giọng mờ mịt. Sau này tôi mới nghe đám thầy địa lý đồn, ông Tài lập tứ chấn sinh tử, có nghĩa là 4 quan tài rỗng đặt theo 4 phương, dùng để nhốt âm binh giữ cửa. Nhưng muốn nó phát huy thì có lẽ phải có vật tế, nghĩa là phải có người chết oan nằm trong đó. Mà cái vật tế đó chính là ông Viễn, thậm chí cả nhà ông ta hiện tại đang nằm dưới nền nhà của cậu đang ở. Loan thẳng thốt bụng chặn miệng của mình rồi lắp bắp. Trời đất, giết người giữ của. Cái chuyện này bà nói thật chứ làm sao có thể. Vừa nói cô vừa nhìn Hưng, lúc này gã cũng run rẩy. Thật không ngờ mọi thứ lại diễn ra một cách kỳ quái như vậy. nhưng tưởng mua được căn nhà đẹp, chờ đợi vài năm sau đất sốt đầu cơ, e giờ lại tin ngay vào căn nhà có những người chết oan. Càng nghĩ gã càng cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như chuyện này lộ ra thì còn ai dám vào đây để mua nhà nữa. Thêm vào đó chưa kể đến chuyện không biết dính líu gì đến pháp luật hay không. Bảo sao mà giam bảy đời chủ người ta chỉ ở được một thời gian là lại bán đi ngay. Bà Thu bắt đầu gật đầu, mắt đục ngầu. Tôi bằng ngần này tuổi rồi nói dối vợ chồng cậu làm gì. Sở dĩ chuyện này tôi biết rõ tường tận như vậy là vì tôi là con dâu của trưởng làng khi đó. Nhà cũng cạnh đó nên nghe thấy và chứng kiến được nhiều chuyện. Ban đầu thì tôi cũng không tin rằng chuyện này có thật. Nhưng dần dần đâu có thiếu chuyện chấn niệm bằng người sống hoặc người chết oan. Ông Tài có thể sai được âm binh, nhưng mà do đã phạm vào việc sát hại người nên phép của ông ta bấy giờ mất linh. Ông Tài tham lam quá động và long mạch ngược, cuối cùng thì cũng bị phản phệ. Đúng là chữ tài đi với chữ tài một vần. Hưng nghe mà mồ hôi bấy giờ liền túa ra như đã tắm. Dù gã đã tự nhận mình cứng đầu, chẳng tin quỷ thần, nhưng chi tiết bốn quan tài rỗng và vật tế chết oan dưới nền nhà khiến cho gã không khỏi rùng mình. Điều này là hết sức hoang đường và vô lý. Thời đại nào rồi mà còn có chuyện như vậy? Không thể nào có chuyện như thế xảy ra. Có điều gã cũng chẳng biết phản bác như thế nào cả. Tất cả những gì bà tôi nói ban nãy tuy hoang đường nhưng cực kỳ thuyết phục, hoàn toàn trùng khớp với những gì mà vợ chồng cùng hai đứa con của gã từng chứng kiến. Rõ ràng đây không phải là câu chuyện bịa đặt giống như câu chuyện trên phim ảnh, mà là gã không phản bác được. Nhìn vết thương trên tay lúc bấy giờ còn đang âm ỉ đau, khiến cho Hưng như là người mất hồn vậy. Loan thì hoảng sợ hơn, bởi vốn cô là một người lương thiện và hiền lành. Nghe xong câu chuyện của bà Thu vừa kể, lúc bấy giờ nức nở khóc thành tiếng, đoạn hướng về bà lão. Thế bây giờ phải làm sao hả bà? Bọn cháu ở đấy đêm nào cũng thấy, hai đứa nhà cháu còn vẽ ra những chiếc quan tài, rồi tận mắt vợ cháu chứng kiến thấy những việc lạ xảy ra trong nhà. Chúng cháu sợ quá, bà có cách nào giúp chúng cháu được việc này không? Bà Thu thở dài, ánh mắt để ngậm ngùi. Muốn yên ổn chỉ có cách phải rước cả nhà ông Viễn lên để chôn cất đàng hoàng, cầu siêu cho gia đình ông ấy. Nhưng mà việc này phải thật thành tâm, phải được phép của chính quyền, và nhất là phải dám đối diện với sự thật. Hưng bấy giờ cúi mặt giọng khàn đặc, rước lên. Thế còn nhà cửa đất cát, công an điều tiếng, bọn cháu chỉ vừa chuyển về đây được có vài hôm. Của đi thay người thôi cháu ạ. Mạng người mới là quan trọng. Oan khí người chết oan dài dẳng lắm, càng che giấu thì lại càng nặng, nhất là trẻ nhỏ. Còn cái khác nữa là cháu lại giống như với những gia đình kia, lại đang bán nhà rồi chuyển đi nơi khác. Nhưng mà như vậy thì bà cũng thấy tội nghiệp cho gia đình của ông Viễn lắm. Nếu là bà thì bà cũng sẽ giúp họ lên. Việc này tùy vợ chồng cháu quyết định. Loan siết chặt tay của Hưng, nước mắt ầng ực. Hưng nhìn vợ rồi nhìn xuống đất, trong lòng đầy ngổn ngang, cũng chẳng biết phải làm gì. Hai vợ chồng cảm ơn bà Thu hàng xóm đã nói ra toàn bộ câu chuyện rồi ra về. Hưng định điện thoại cho tay cột đất để chửi cho một trận, nhưng Loan ngăn lại rồi bảo: thôi thì dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, nó cũng chỉ là cái thằng môi giới. Anh cô Mười chửi mắng nó cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Cái em quan tâm là chúng ta cần phải xử lý chuyện này như thế nào. Thật sự thì em và các con không dám ở lại căn nhà đó nữa, em sợ lắm. Còn hai đứa nhà mình nữa, cứ như vậy thì chỉ có chết. Hưng bấy giờ thở dài ảo não rồi bảo: việc này cứ để từ từ anh tính. Mảnh đất đúng thật là kinh dị, anh cũng không bao giờ nghĩ nó lại như vậy cả. Đó là của rẻ, là của ôi. Hưng không nhớ rõ đêm ấy mình thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ lúc nửa đêm chập chờn có tiếng gió hun hút mà quái, rồi một tiếng thở dài lạnh ngắt ngay sát bên tai. Cả đêm gã không dám tắt điện, bốn người ngồi trong nhà chung một phòng, nói thẳng ra là sợ. Dường như có tiếng động lạ bên ngoài cũng đủ khiến cho tất cả rơi vào trạng thái hoảng loạn. Lúc nằm bên cạnh vợ và ngay đứa con, thế nhưng mọi giác quan dường như chỉ nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Về chập tối nay, cả lại thấy con chim lợn kỳ quái kia xuất hiện đậu trên bàn thờ. Điều kinh hãi hơn là cây thanh kiếm tối hôm trước bị mất, lúc này đây lại nằm chồng chơ trên chiếc phản ở giữa nhà. Cũng chẳng biết là dấu hiệu cảnh báo điểm gở gì nữa. Thỉnh thoảng lại nghe có tiếng động lạ, như tiếng người ta nói chuyện với nhau, rồi tiếng đục đẽo làm cho gã không sao có thể ngủ được. Đến 3 giờ sáng gã mệt quá thiếp đi được một lát, thì bất ngờ bóng điện trong nhà lại chớp tắt liên tục. Cố gắng mở mắt ra nhưng không thể, cả người của gã như bị kéo xuống một cái hố sâu, đầu nặng như là đeo chì. Gã thấy mình đứng giữa ngôi nhà chính, ánh đèn dầu lập lòe bốn góc như sụp xuống thành một cái hố đen. Dàn giữa đất nứt ra rồi trồi lên một cỗ quan tài mục bung nắp. Một cái đầu hói bạc phếch từ từ nhô lên, ánh mắt đờ đẫn đỏ rực càng nhìn gã oán hận. Từ trong bóng tối, một bàn tay lạnh toát túm chặt cổ tay của Hưng kéo mạnh xuống. Gã vùng vẫy miệng nghẹn lại, tay ù đặc cả đi. Đào tao lên đi Hưng, mày đào lên đi chúng tao khỏi nơi này, nếu không tao giết, tao giết. Hưng choàng tỉnh, mồ hôi trở nên đầm đìa, ngực phập phồng rồi ngồi bật dậy nhìn chung quanh. Loan nằm bên cạnh giật mình tỉnh dậy, bàn tay run rẩy chạm vai của chồng. Anh lại gặp ông ta. Hưng thở dốc chỉ gật đầu, nhìn vợ không giấu được vẻ hoảng loạn, quay sang nhìn hai đứa con đang nằm ở bên cạnh. Tuy chúng nó ngủ thế nhưng dường như cũng đang gặp ác mộng thì phải. Sáng hôm sau lúc chuẩn bị đèo hai đứa đi học, Loan lại nhìn thấy mấy tờ giấy con bông vẽ trên bàn. Lần này thì khác, không chỉ bốn cái hòm mà có hình bốn người đứng bên cạnh nhau. Một người đàn ông đầu hói mặc áo nâu, dắt tay một người đàn bà và hai đứa trẻ. Giữa bức tranh con bông vẽ nguệch ngoạc mấy chữ: tao lạnh lắm, đưa tao lên, nếu không thì bốn người nhà chúng mày cũng giống bốn người nhà tao. Loan bấy giờ run rẩy nhìn chồng giọng lạc cả đi. Anh thấy không? Nó vẽ cả vợ chồng ông Viễn. Chuyện này không thể lần lữa được nữa đâu anh ạ. Cứ như vậy cả nhà ta sẽ chết. Hưng cầm tờ giấy mắt trở nên hoa, lòng thắt lại vì chăm chú nhìn vào những hình vẽ kinh dị kia. Cần bồng mới có mấy tuổi làm sao biết những chuyện này. Lẽ nào chính bản thân gã lại là người phải làm cái việc kia? Gã chính là người được chọn để đưa chuyện này ra ánh sáng. Loan khóc như mưa rồi bảo chồng: anh à, mày không thể ở đây được nữa, em xin anh. Tiền mất thì còn kiếm được, nhưng em sợ là mình mất cả con. Cho nó từ hôm về đây cứ như người mất hồn vậy đó. Em đón con thì cô giáo bảo suốt ngày chỉ ngồi vẽ những hình như vậy. Chúng ta phải làm sao? Anh làm gì đi chứ? Anh là bố chúng nó, anh vẫn tự hào về các con mà. Hưng im lặng rất lâu, gương mặt râu ria lởm chởm trông già đi như mấy tuổi. Cuối cùng thở dài gã nói: anh chịu thua rồi, phải lên giúp họ thôi, phải báo chính quyền thôi. Anh xin lỗi bà mẹ con vì anh mà cả nhà phải khổ, phải lo lắng. Loan bấy giờ liền ôm lấy chồng khóc nức lên nghẹn ngào. Trong mắt của một người mẹ như cô, lúc này gia đình là quan trọng nhất. Những thứ khác có hay không không quan trọng. Ngay trong sáng hôm ấy, Hưng đến nhà trưởng thôn trình báo về vụ việc. Nghe xong câu chuyện lão cũng không mấy tin tưởng, là bởi vì nó rất hoang đường. Nhưng Hưng quả quyết, rồi còn dưới cái phong bì cho lão tỏ ra cực kỳ cầu thị, nhà vàng hết sức chân thành. Trong suy nghĩ của Hưng bây giờ muốn chuyện này càng ít người biết càng tốt, là bởi vì sau này muốn bán cho ai đó thì không lấy cớ gì để chê hay là ép giá cho được. Cho nên mới đến gặp trưởng thôn. Ông này cũng là người mê cây cảnh, biết rằng có nhiều cây đẹp cho nên cũng thích lắm. Ông trưởng thôn bấy giờ lên tiếng giọng nghiêm lại: anh chắc chứ? Đào lên mà không mất gì là mất mặt với cả làng lắm đấy. Với lại cả khu này rộng như vậy, biết nó ở đâu mà đào. Chăm sự nhờ bác, sai đâu thì em chịu trách nhiệm. Nếu như không có gì biên giới, em sẽ biếu bác chậu cây cảnh. Chậu nào đẹp nhất bác cứ bê về. Nghe vậy trưởng thôn cười hả hê, trong đầu không khỏi mừng rỡ, bởi vì chả bao giờ lão tin chuyện này có thật. Chiều hôm ấy chẳng biết tại sao có rất đông người có mặt tại nhà của Hưng, làm cho gã chỉ biết thở dài. Hơn chục dân quân tự vệ cùng công an viên tay lầm lầm xẻng đào bới khắp cả căn nhà. Chợt một người thanh niên bấy giờ liền hô lớn: có cái gì đó cứng cứng ở đây. Mấy người công an cán bộ liền xuống tới gặn bớt đất đi, hiện ra một mảnh gỗ đen ngòm mục nát, mùi tanh lợ bốc lên nồng nặc. Bên trong đúng là một bộ xương người. Rất đông những người hiếu kỳ chạy vào chứng kiến sự việc lạ lùng này. Bà Thu sợ quá bịt miệng rồi thốt lớn: lạy trời, Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy người tiếp tục cậy Loan khuỵu xuống và suýt ngất. Hưng cố gắng đứng vững, mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run rẩy. Một công an viên giơ tay lên rồi bảo: tạm dừng lại, khu vực này tạm thời niêm phong để chờ điều tra. Dân làng xôn xao rồi bàn tán kinh hoàng: trời đất ơi, có xác người thật. Vậy người già bấy giờ thì thào, mấy chục năm rồi còn đâu. Nếu đúng như vậy thì ít nhất còn mấy bộ xương. Ngày đầu nhà ông Viễn kia có những tận 4 người. Hưng nhìn chung quanh, thấy ai cũng mặt tái cả đi. Ông trưởng thôn vỗ vai, giọng trở nên nặng nề. Để công an huyện họ xuống kiểm tra cho kỹ, việc này ngoài thẩm quyền của chúng tôi rồi chú hạ. Nhưng mà cây cảnh thì chú vẫn cần phải cho tôi đấy nha. Tin tức này bên công an huyện lập tức nhận được. Một chiếc xe công vụ chở hơn chục đồng chí công an cùng phòng kỹ thuật hình sự. Mà đến tối muộn tất cả đã được đào lên. Sau khi chụp ảnh cùng lập hồ sơ, một người đọc biên bản từng câu từng chữ. Hiện trường phát hiện 4 bộ hài cốt, 1 nam 1 nữ, 2 trẻ em. Hưng và Loan đứng ngoài, tay nắm chặt tay của nhau, cả hai mặt mũi tái nhợt run rẩy. Còn bồng thằng pin áo máy không được bố mẹ gửi sang hàng xóm vì không muốn chúng thích cảnh tượng kinh dị này. Khói chiều quẩn quanh mái ngói rêu phong, mùi hương khét lẹt lẫn mùi đất mục tanh nồng. Sự việc bất ngờ làm cho tất cả mọi người cùng xôn xao. Đi đầu người ta cũng bàn tán về nó, tựa như là một cơn địa chấn vậy. Căn nhà của Hưng lúc này có cho tiền cũng chẳng ai dám mua. Ngày hôm sau, công an huyện mời Hưng lên trên ủy ban, thông báo kết quả ban đầu. Một người công an viên nói, đây có thể là một vụ án xảy ra cách đây 50 năm. Chủ cũ của ngôi nhà là ông Tài đã chết, nghi ngờ có liên quan. Và lại cũng đã qua lâu rồi, vụ án cũng khép lại được. Thế còn nhà của em? Hiện trường đã khám nghiệm xong, sẽ giao lại hài cốt cho chính quyền địa phương lo hậu sự. Khu đất của anh vì anh mua qua nhiều đời chủ đúng luật nên công an không có thu hồi, giải tỏa niêm phong theo đúng quy định của pháp luật. Hẹn anh về hôm nữa để làm thủ tục. Ngày hôm sau, sư thầy chùa làng được mời tới để làm lễ cầu siêu, hoài hương nghỉ ngút. Tiếng mõ, tiếng chuông ngân vang, rất đông người làng đến chứng kiến. Hưng, Loan và hai con quỳ gối trước bờ cố quan tài cũ được đặt tạm ở ngoài sân. Giọng của sư thầy bấy giờ đều đều vang lên trong ánh mắt thiền tử. Nguyện cầu linh hương thoát khỏi u mê, siêu thoát, oan oan tường báo này xin dứt. Gió lùa qua ngoài hiên, khói nhang quanh quẩn. Con bồng bấy giờ ngẩng đầu mắt long lên, khẽ khẽ thì thào với Hưng và Loan. Bác ấy mỉm cười, bác ấy bảo cảm ơn bố mẹ. Loan bật khóc tay run rẩy, Hưng cũng phủ phục xuống vai lại miệng thì thầm. Cảm ơn các bác an nghỉ, cháu xin lỗi muộn quá rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.